chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một cổ nhiệt lực, khi hắn lần thứ hai duỗi ra bàn tay, tinh thể hình thoi vô sắc kia đã biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, nguyên lực trong cơ thể Lâm Tú vốn đã khô kiệt, lại biến vô cùng tràn đầy. Trong lòng Lâm Tú vốn còn có một chút oán hận, dù sao mỗi ngày hắn mấy trăm lượng bạc trên dưới, hiện tại được hoàng đế triệu tới hoàng cung, một chút thù lao cũng không có, đổi lại ai cũng không muốn nghĩ tới, tuy rằng làm việc. Tê. O hoàng đế không có bạc, lại có thu hoạch ngoài ý muốn, tin cũng không thể trợ giúp hắn lập tức thức tỉnh, nhưng nguyên lực hao hết, lại trong nháy mắt tràn đầy quá trình, vốn là quá trình tu hành, nguyên bản quá trình này rất chậm chạp, có nguyên tinh, liền có thể làm cho nguyên lực khôi phục trong nháy mắt hoàn thành, một viên nguyên tinh này có tác dụng, không thua gì Lâm Tú một ngày khổ toàn đế đại hạ ngoại trừ một vị hoàng hậu, bốn vị chính phi ra, còn có Tần Phi, Tiệp Dư, Mỹ Nhân, Tài Nhân, phía sau những cung phi này tuy rằng không nhiều như hoàng hậu cùng tứ phi, nhưng cộng lại, cũng có thể đem Lâm Tú ép khô nhiều lần. May có nguyên tinh khôi phục, một viên nguyên tinh liền đến hắn một ngày tu hành, hắn ước gì hoàng đế phi tử nhiều hơn một chút, để cho hắn lại nhiều hơn một chút nguyên tinh về mệt, ở hậu cung hoàng đế dạo chơi nửa ngày, tâm tình Lâm Tú vẫn không thẹo cung lớn như vậy, từ trên xuống cung phi, xuống cung nữ, đều là mỹ nhân nhất đẳng, Xuân Lan Thu. Cúc, mỗi người đều có đặc sắc riêng, cho dù là Lâm Tú kiến thức rộng rãi, đối với mỹ nữ đã sớm miễn dịch, cũng không thể không thừa nhận, đi dạo ở hậu cung hoàng đế, thật sự là quá đẹp mắt. Lâm Tú hôm nay, có hai điểm cảm xúc sâu sắc nhất nhất. Hoàng đế đại hạ là 10 phần thiếu phụ khống, hôm nay hắn nhìn thấy cung phi ít nói cũng có hơn 20 vị, thế nhưng không có một vị tuổi dưới 30, đương nhiên, Lâm Tú không phải nói thiếu phụ không tốt, chỉ là tất cả phi tử đều là một loại, hắn chẳng lẽ sẽ không chán sao? Thứ hai, và quan trọng nhất, làm hoàng đế thực sự có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn, cần là nữ nhân hắn coi trọng, hắn đều có thể triệu vào trong cung, trở thành phi tần của hắn, điểm này làm cho Lâm Tú phi thường hâm mộ, đây đã không phải là dục ngựa chạy đua. Trường đua ngựa lớn nhất đại hạ đều do nhà hắn mở, quyền lực của hoàng đế quá lớn, chỉ cần hắn nói một câu, liền có vô số nữ nhân tranh nhau đầu nhập vào ngực hắn, cũng chỉ cần hắn nói một câu, Lâm Tú phải buông tha cho việc làm ăn mấy trăm lượng bạc mỗi ngày, đến hậu cung cho phi tử bạch tần của hắn, một phân tiền không cho. Loại này thậm chí không chỉ có hậu cung, hầu hạ phi tử hậu cung xong, Lâm Tú lại bị đưa đến trung cung, bắt đầu chế tạo băng không ngừng nghỉ, nơi này chế tạo ra khối băng, đầu tiên là được đưa đến ngự thư phòng. Sau lại được hoàng đế ban thưởng cho một ít vương công hung quý. Hắn hoàn toàn là đem Lâm Tú trở thành công cụ, mà đến khi sắc trời hoàn toàn tối xuống, Lâm Tú mới bị thả ra khỏi cung. Tuy rằng bận rộn một ngày, bị vô số lần vắt khô nguyên lực, nhưng thu hoạch của hắn cũng là thật lớn. Lâm Tú đếm, hắn hôm nay tổng cộng tiêu hao 15 khỏa nguyên tinh, không sai biệt lắm có thể chống lại hắn nửa tháng tu hành, loại chuyện tốt này, Lâm Tú ước gì mỗi ngày đều quịch là. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đã tối đen một mảnh. Từ sau khi xảy ra sự kiện ám sát, mỗi ngày hắn đều chạy về nhà trước khi trời tối, nếu Tôn Đại Lực không có ở cửa cung chờ hắn, Lâm Tú cứ như vậy trở về, sẽ có nguy hiểm cực lớn. Sau khi bài trừ hiểm nghi của Triệu gia, sai khiến thân phận người ám sát Lâm Tú đêm đó, đã rất rõ ràng gộc là cùng Lâm Tú có thâm cừu đại hận, thế nhưng Lâm Tú không biết, hoặc là người muốn cưới Triệu Linh Quỳnh cần Lâm Tú chết, hôn ước hai nhà hủy bỏ, bọn họ tự nhiên cũng có cơ hội là, Vương Đô muốn cưới Triệu Linh Quân vô số kể. Lâm Tú căn bản không cách nào chính xác tập trung vào một mục tiêu nào, đoán hắn do dự có nên tự mình đi trở về hay không, một trận. Hương thơm quen thuộc từ phía sau truyền đến, Lâm Tú xoay người, nhìn thấy một đạo thân ảnh từ tường cung đi tới. Linh Âm! Sao bây giờ ngươi mới đi ra? Lâm Tú không có ở chỗ này nhìn thấy Tôn Đại Lực, lại thấy được Triệu Linh Âm. Bệ hạ vừa mới thả ta ra khỏi cung. Lâm Tú giải thích một câu, thăm dò hỏi. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Triệu Linh Âm vẫn chưa nhìn hắn, chỉ thản nhiên nói, đi, ta đưa ngươi về nhà. Một câu đơn giản này, để cho Lâm Tú cảm nhận được cảm giác vô cùng an toàn, một đại nam nhân, cư nhiên phải dựa vào nữ tử đến cho cảm giác an toàn. Điều này làm cho Lâm Tú có chút đỏ mặt. Triệu Linh Âm lại đem một cái hộp gỗ đưa tến Tú tiện tay tiếp nhận, hỏi. Đây là cái gì? Triệu Linh Âm nói, thù lao của Trích Nguyệt Lâu. Lâm Tú không nghĩ tới. Sau khi hắn đi hoàng cung, nàng cư nhiên còn tri kỷ thay hắn đi Trích Nguyệt Lâu, bất quá số tiền này cùng hắn không có quan hệ, hắn coi như là không biết xấu hổ cũng không thể lấy. Lâm Tú đem hộp gỗ lại đưa trở về, nói. Tiền này hẳn là hắn còn chưa dứt lời, Triệu Linh Âm liền phất phất tay, nói, người một nhà không cần so đo những thứ này. Lời đã đến nước này, Lâm Tú chỉ có thể yên lặng nhận bạc. Nói chuyện có một loại quyết tuyệt không thể nghi ngờ, nói không cần liền nhất định sẽ không muốn, Lâm Tú trong lòng khẽ thở dài. Lần này thiếu nhân tình của nàng, chỉ có thể ngày sau lại chậm rãi bù đắp, bất quá nói đi cũng phải nói lại, Kiếp trước Lâm Tú cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu tiền, sống hai kiếp, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác ăn cơm mềm trách có nhiều tiểu bạch kiểm nguyện ý được phú bà lớn tuổi. Bao dưỡng như vậy, nên nói không nói, cơm mềm thật sự thơm a. Lâm Tú cùng Triệu Linh Âm đi trên đường phố, hiện tại cách lệnh giới nghiêm còn có một đoạn thời gian, trên mặt đường còn rất náo nhiệt, đi ngang qua một quán sủi cảo bên đường, Lâm Tú nhịn không được dừng bước ở Hoàng Cung suốt một ngày, cũng chỉ ăn mấy khối điểm tâm lý công công mang đến, vừa rồi còn chưa cảm thấy cái gì, giờ phút này ngửi được mùi vây thắng, rốt cuộc cũng không bước được nữa. Tú ngồi xuống ở quầy bánh bao, nói. Ông chủ, đến hai bát sủi cảo. Triệu Linh Âm đứng ở phía sau hắn, thản nhiên nói. Ta không cần. Lâm Tú đầu cũng không quay đầu lại, nói. Ta biết ngươi không cần, ta tự mình ăn hai chén, hôm nay cả ngày cũng không ăn cái gì, ăn no rồi trở về, ngươi ở chỗ này ngồi một chút chờ ta. Lâm Tú vẫn cảm thấy đồ ăn ở ven đường không tồi, tiện nghi lại ngon, mấu chốt còn đủ no, Trích Nguyệt Lâu cái loại bữa cơm này động đậy mấy chục hơn trăm lượng bạc, cùng quan điểm tiêu dùng của hắn chênh lệch quá lớn, chính là nhiều tiền đến mức không tiêu ra được, cũng sẽ không lãng phí ở loại địa phương đốc quầy bánh bao nhỏ vỏ bánh bao mỏng nhân nhiều. Lâm Tú liên tiếp ăn hai chén lớn, nhìn đại nương bán sủi cảo mặt mày hớn hở, ngày thường khách nhân của nàng đều là chút chân bùn, vẫn là lần đầu tiên có công tử ăn sủi cảo quý khí như vậy ở chỗ này, đây không thể nghi ngờ là sự tán thành lớn nhất đối với tay nghề của nàng, cho nên nàng gói sủi cảo cho hắn, nhân thịt đều nhiều hơn người khác. Lâm Tú ăn hai chén sủi cảo, chỉ tốn 10 văn tiền, cùng Linh Âm thảnh thơi đi về nhà, toàn bộ coi như là tiêu thực địa trên đường phố Vương Đô. Lâm Tú bỗng nhi. Em hỏi, Linh Âm. Tỷ tỷ ngươi là loại người gì? Nghe được hai chữ tỷ tỷ, trong mắt Triệu Linh Âm hiện ra một tia dị sắc, nói, nàng là người tốt nhất trên đời này, hiện tại ngươi, còn không xứng với nàng. Lâm Tú nhìn ra, tiểu cô ni này tự hồ có chút tình tiết luyến tỷ, bất quá nàng nói cũng là nói thật, tỷ tỷ của nàng là thiên kiêu đại hạ, Lâm Tú hiện tại, đích xác không xứng với người ta. Lâm gia khoảng cách xuống dốc đã không xa, cho dù là những gia tộc quyền quý đồng dạng xuống dốc. Chỉ sợ cũng không muốn đem nữ nhi trong nhà gả cho Hắc Triệu gia, còn nguyện ý thừa nhận hôn ước năm đó, đã xem như là cao phong lượng tiết đối với chuyện vị hôn thê kia. Lâm Tú cũng không có tiếp tục truy vấn, trước mắt, Triệu gia tự hồ thật sự đem hắn trở thành con rể tương lai, cha mẹ mình cũng tràn đầy vui mừng, căn bản không có ai để ý ý kiến của hắn với tư cách đương sự nội vậy vị thiên chi kiều nữ Triệu gia kia, đối với cọc hôn ước này cũng rất đau đầu, rốt cuộc đây là chuyện của hai người bọn họ, Lâm Tú một người nhẹ nhàng. Hắn tính toán đợi đến khi nàng trở về Vương Đô, cùng nàng gặp mặt một lần, cùng nhau thuyết phục hai nhà hủy bỏ cuộc hôn nhân vốn không nên tồn tại này trở về. L. Âm phủ rất dài, hai người cứ như vậy có một câu không một câu tán gẫu, đại đa số thời gian đều ở Lâm Tú nói, Triệu Linh Âm ngẫu nhiên trả lời một cồng lúc này, ở phía sau hai người trăm trượng, có hai đạo nhân ảnh, đã đi theo bọn họ một đường khắc nào đó, bước chân của hai người dừng lại, một trong số đó nói. Nữ tử kia một mực ở bên cạnh hắn. Xem ra tối nay không thể động thủ. Một người khác hừ lạnh một tiếng, nói. Đều trách ảnh tử lần trước đánh rắn động cỏ, để cho bọn họ phòng bị nhiều hơn, trong khoảng thời gian này lại muốn động thủ với hắn, hẳn là không có khả năng, chỉ có thể sau này lại tìm cơ hội. Vinh Tiểu Vinh nói, lên giường không ngủ được, vẫn là cập nhật đi. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 24, thú ngữ phá án. Ngày hôm qua ở Hoàng Cung bị ép khô qua lại 15 lần, Lâm Tú có thể nói là thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, ngủ đến trưa ngày hôm sau mới rời giường. Nay trong cung không có ai đến mời hắn, băng hắn chế hôm qua, ít nhất cũng đủ để Hoàng Cung dùng 3 ngày sau khi rời giường ăn cơm trưa xong. Lâm Tú đầu tiên là đi Trích Nguyệt Lâu một chuyến, chuẩn bị xong phần dùng băng hôm nay cho bọn họ, sau đó trở lại Thanh Lại Ti. Sau khi triệu Lâm Tú vào cung, ngày hôm qua Hoàng đế ban thưởng không ít băng cho hôn quý, loại nha môn như Thanh Lại Ti tự nhiên là không có. Nơi này quan viên nha dịch, còn phải làm việc trong phòng trực giống như nồi hấp. Lâm Tú hữu tâm cùng đồng liêu Thanh Lại Ti có quan hệ tốt, như vậy bọn họ mới có thể đối với hắn đi làm mò cá, chuyện ba ngày hai đầu vắng mặt mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vậy, chiều nay, các nha phòng Thanh Lại Ti đều lạnh lẽo từng trận, không chỉ bốn góc phòng đều bày ra khối băng thật lớn, trước bàn các quan viên cũng đều đặt nước đá giải nhiệt nửa ngày công phu. Lâm Tú liền cùng các quan viên Thanh Lại Ti, án mưu khố, lao phòng hỗn hợp thập phần thân thiết. Về phần Lang Trung đại nhân, Lâm Tú không có tự mình đi qua, nhưng cũng để nha sai đưa đi đủ băng khốt. Lúc này, đại bộ phận quan viên cùng nha sai của Thanh Lại Ti, ấn tượng đối với Lâm Tú đều xảy ra thay đổi. Công tử bình an bá gia này, tuy rằng ngày thường không đến Thanh Lại Ti, nhưng làm người xử sự thật sự là không thể nói, trên người không có một chút khí chất ăn chơi trác táng, cùng hắn nói chuyện với nhau, như gió xuân phất mặt,